nếu không có như thế, tế phẩm lòng có tiếc nuối, hoán khí nếu là lớn, ngược lại sẽ nhanh hơn ta khô héo, hắn như vậy vừa nói. Mặc Nhiên tức khắc nghĩ tới Mật Thất chung cái kia biến thành Sở Vãn Ninh hồ yêu. Nguyên lai đó là muốn thỏa mãn hắn tình dục, tựa như giết heo trước muốn đem heo dưỡng béo tốt mập mạp. Như vậy ăn lên mới hương, cứ như vậy, cũng liền nói đến thông hắn vì cái gì nhìn đến chính là Sở Vãn Ninh. Mà không phải sư muội, hắn chân ái thả thương tiếc sư muội, tất nhiên là không dám dâm loạn, với tình dục một đạo. Hắn đối Sở Vãn Ninh khát vọng xác thật so sư muội mãnh liệt đến nhiều. Sở Vãn Ninh thấy Mặc Nhiên thần sắc có gì, còn nói hắn lòng còn sợ hãi. Tưởng thanh thản hắn hai câu, liền hỏi, suy nghĩ cái gì, không, không có gì, thấy Mặc Nhiên mặt đỏ. Sở Vãn Ninh ngẩn ra một lát, bỗng nhiên hiểu được, bỗng nhiên dừng miệng, sau một lúc lâu, có chút thẹn quá thành giận mà chuyển qua đầu. Tiểu tử này nơi nào là lòng còn sợ hãi, nguyên lai là nhớ lại cái gọi là thất tình lục dục. Thế nhưng bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, Sở Vãn Ninh phẫn nhiên phất tay áo, lạnh mặt, thấp giọng mắng câu, chẳng biết xấu hổ, Mặc Nhiên, ngoa kép, may mắn Sở Vãn Ninh không biết ở ảo cảnh trung thỏa mãn chính mình tình dục người là ai. Nếu đã biết, có thể hay không tức giận đến sống lột hắn. Chính miên man suy nghĩ, đột nhiên, thần võ kho mặt đất đột nhiên run rẩy một trận, Tiết Mông cả kinh nói, sao lại thế này, tác giả có lời muốn nói, canh hai hoàn thành, lại lần nữa cảm tạ đại gia tương đương lạp lạp lạp tương đương hôm nay khăn quàng cổ chuyển phát ngày hôm qua sư tôn. Giả xe đồ, cảm tạ gọi là thanh khâu đại bảo bối họa tranh minh họa tương đương nàng thật sự một lời không hợp liền lái xe. Tào Huy Bùa xoay nhất đứng đắn một chương cùng truyền tống môn. Muốn đi nhìn đi, gọi là thanh khâu, Huy Bùa phía dưới tìm toàn bộ nguyên đồ tương đương. Hết chương.